Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04. Trường học muốn khai trừ ta. Cầu cất giữ. Tô Trạch trong tay xuất hiện một tấm lá bùa. Phía trên viết ẩn thân hai chữ. Ta mẹ nó. Tô Trạch một hơi kém chút cõng qua đi. Cái này ẩn thân phù cũng quá mẹ nó tùy hứng đi. Dù là ngươi làm điểm chữ như gà bới, lão tử cũng không hiểu. Có thể trực tiếp viết ẩn thân hai chữ, lừa gạt quỷ đâu. A, hệ thống thương thành thế mà mở ra. Tô Trạch phát hiện hệ thống bảng lấp lóe một cái. Tính danh: Tô Trạch, tuổi tác 18 tuổi, thân phận Linh Châu cấp 3 lớp 12 ban 6 học sinh, tu vi cảnh giới luyện khí cảnh nhị phẩm, cộng tu luyện công pháp Tiên Thiên Vô Cực Công, cửu trọng lôi đao, cường hóa giá trị 0 điểm. Hệ thống thương thành đã mở rút thưởng 100 điểm cường hóa giá trị, có thể tiến hành một lần rút thưởng. Không gian chữ vật 1 mét khối, cộng hệ thống thương thành đằng sau chưa mở ra chữ biến thành đã mở. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra hệ thống thương thành, trống rỗng trong thương thành chỉ có một kiện vật phẩm bán ra, ẩn thân phù, giá bán 80 cường hóa giá trị. Hợp lấy lão tử tốn hao 100 điểm cường hóa giá trị quất một tấm ẩn thân phù, còn rút ra thua lỗ. Bất quá ẩn thân phù khó nói, thì rút thưởng rút ra vật phẩm mới có thể tại trong siêu thị mua sắm. Tô Mục Nhiên có chỗ suy đoán, ẩn thân phù đích thật là tốt đồ vật, có thể cái đồ chơi này không phải là giả chứ. Hệ thống xuất phẩm thuộc về tinh phẩm, có thể mấu chốt là phía trên ẩn thân hai cái này viết ngoáy chữ lớn, đơn giản có thể hiện ra mò mẫm người con mắt. Ẩn thân phù lục sử dụng về sau có thể vào ẩn thân trạng thái, hữu hiệu sử dụng lúc dài 5 phút, tinh thần lực mạnh hơn sử dụng người, có rất lớn tỷ lệ có chỗ phát giác, thậm chí khám phá ẩn thân. Đưa mắt nhìn một chút ẩn thân phù, Tô Trạch liếc mắt nhìn hai phía, chợt đem ẩn thân phù hướng trên người mình vỗ. Ba tương đương, thân thể của ta vẫn còn, có vẻ như không có khác nhau a. Móa nó, cái này chó hệ thống. Tô Trạch mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, mắng một câu, quay người hướng về Bắc Hồ tiểu khu đi đến. Hắn đi hơn 100 mét, đột nhiên ngừng lại, bên cạnh dải cây xanh bên trên, một đôi cẩu nam nữ ngay tại ôm lẫn nhau gặm, gần như vậy cự ly, bọn hắn thế mà không có phát hiện ta, như thế phong tình đầu nhập a. A, không đúng, ẩn thân phù tác dụng. Tô Trạch ánh mắt khẽ động, lại tới gần một chút, thậm chí hướng về phía hai người vẫy vẫy tay, rốt cục xác định ẩn thân phù thật có hiệu quả. Tô Trạch tâm tình thật tốt, đang chuẩn bị ngồi xuống nhìn nhiều một lát, có thể người nam kia run một cái, tại nữ nhân u oán dưới con mắt làm qua loa. 5 phút ẩn thân phù, còn thừa lại 4 phút có tác dụng trong thời gian hạn định. Thầm mắng một câu, Tô Trạch trực tiếp trở về Bắc Hồ tiểu khu. Vừa mới trở lại cửa nhà, đinh tương đương ẩn thân phù có tác dụng trong thời gian hạn định biến mất. 5 phút thời gian quá ngắn, xem ra đến nghĩ biện pháp trị điểm cường hóa giá trị, nhiều chuẩn bị cái mấy chục tấm ẩn thân phù. Trong nhà bị đánh quét sạch sẽ, Giang Thanh Hòa đang ngồi ở trên ghế salon tu luyện gen nguyên năng tu luyện pháp. Gặp Tô Trạch tiến đến, nàng dừng lại tu luyện, nhíu nhíu mày, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra, ta thế mà không cảm ứng được vũ trụ năng lượng tồn tại. Khụ khụ, Tô Trạch mặt mo đỏ ửng, ngươi có thể cảm ứng được mới có quỷ, cũng bị hệ thống cho dành thời gian, lúc này mới bao lâu, đoán chừng tối thiểu phải 1-2 ngày, Linh Châu Thành mới có thể khôi phục như thường, Người tiểu tử, hơn nửa buổi tối bên trên, cầm một cái cấp B hợp lại kim loại chiến đao đi ra ngoài rêu rao khắp nơi. Giang Thanh Hòa ngón tay ngọc, tại tô trạch trên đầu chọn một cái, cười mắng, lần sau chú ý một chút, mà lại tiền tài không để ra ngoài. Một cái cấp B hợp lại kim loại chiến đao, tối thiểu nhất giá trị hơn 100 vạn, vạn nhất có người lên lòng xấu xa làm sao bây giờ. Nhưng mà tô trạch lại là bắt lại Giang Thanh Hòa tay, kéo mạnh ống tay áo, đã thấy một vết sẹo, quán xuyên cổ tay, làm gì? Giang Thanh Hòa vội vàng rút về tay, ánh mắt có chút trốn tránh, không dám nhìn tô trạch. Tô Trạch chỉ là nhìn chằm chằm Giang Thanh Hòa, cũng không nói chuyện. Giang Thanh Hòa đều nhanh điên rồi. Nàng ở trường học, nào có nam sinh có dũng khí nhìn như vậy hắn. Nhưng mà Tô Trạch lại là ngoại lệ, lúc này chỉ có thể cắn môi, nói, Tô Trạch, ta là võ giả, là Giang Nam Vũ Đại học sinh, đi khu hoa dã lịch luyện giết yêu, thụ thương rất bình thường. Mà lại thân là Vũ Đại học sinh, mỗi tháng cũng có nhiệm vụ, những này là không thể tránh khỏi. Ta xem một chút, Tô Trạch lại cầm lên Giang Thanh Hòa cổ tay, vết sẹo rất dữ tợn, hẳn là bị đạn xuyên qua. Trên thân đâu? Trên người ngươi, có tổn thương sao? Tô Trạch hỏi một câu, sau đó trầm mặt, lấy một loại không thể cự tuyệt giọng điệu, nói, cởi y phục xuống, ta xem một chút. Giang Thanh Hòa mặt đỏ lên, nàng bản năng nắm lên nắm đấm, nhưng mà sau một khắc, lại để tay xuống, cầm quần áo hướng xuống kéo một cái, đã thấy đầu vai, một đạo mặt sẹo, chừng dài 6-7 cm, cái này mặt sẹo, là tháng trước hiệp trợ võ đạo cục quản lý bắt tội phạm lúc lưu lại. Mặc quần áo xong, Giang Thanh Hòa đỏ mặt nói, một đạo vết đao mà thôi, cũng không có cái gì, ta là võ giả, tôi thể đại thành, những thương thế này có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cẩu thí, đây là có thể khôi phục hay không vấn đề sao? Tô Trạch mắng một câu, toàn tức nói, được rồi, khác tu luyện, nghe nói trước đó có người tại Linh Châu Thành chứng đạo đỉnh cao nhất. Dành thời gian Linh Châu Thành phương viên trăm dặm vũ trụ năng lượng. Ngươi nhanh đi đi ngủ nghỉ ngơi đi. Chính hắn cũng trở về đến gian phòng. Trong lòng, lại là quyết định chú ý. Giang Nam Võ Khoa Đại học, nhất định phải đi. Giang Thanh Hòa loại này đồ đần, Tô Trạch làm sao yên tâm xuống dưới nàng. Sáng sớm hôm sau, cũng chính là 2019 năm, tháng 5 ngày 23. Tô Trạch là bị Giang Thanh Hòa từ trên giường kéo lên. Tỷ, ta ngủ tiếp 5 phút, liền 5 phút, 3 phút, tốt a. Toàn bộ hành trình mặt đen lên mặc vào đồng phục. Sau khi rửa mặt, Tô Trạch đeo bọc sách, ngồi xuống trước bàn ăn. Bữa sáng rất đơn giản, một chén sữa bò, hai khối bánh mì, ăn bánh mì. Tô Trạch nói, tỷ, ta nghĩ kỹ. Ta muốn kiểm tra Giang Nam Vũ Đại. A, Giang Thanh Hòa ngẩn người, chợt cười nói, nam tử hán đại trượng phu, có chí khí là tốt, tỷ ủng hộ ngươi. Giang Nam Vũ Đại văn khoa viện phân số không tính quá cao, còn thừa lại nửa tháng thi đại học, ngươi nói không chừng có thể sáng tạo kỳ tích. Tô Trạch một hơi uống sạch sữa bò, lắc đầu, nói, không. Ta muốn kiểm tra võ khoa. Hắn đứng dậy, cười cười, tốt, tỷ, ta đi học. Nhưng mà, Tô Trạch vừa mới đi vào Linh Châu cấp 3 cửa trường học, liền bị lớp 12 ban 6 chủ nhiệm lớp nhìn thấy. Tô Trạch, ngươi qua đây, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi nói. Nửa phút sau, Tô Trạch sắc mặt đen lại. Lão sư, ngươi ý tứ là trường học muốn khai trừ ta? Ngoặc kép, PS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu khen thưởng, cầu nguyệt phiếu, các loại cầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.